Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, trang 731. Nghe hắn tằng tổ phụ nói, Thrandor là Ơ-la-ye quốc vương thất dòng họ, nhưng mà, nhà bọn họ chỉ là một cái tiểu quốc phú thương, cùng Ơ-la-ye quốc không hề can hệ, quá an nhàn sinh hoạt. Cũng không cùng vương thất quý tộc giao tiếp, này nọ. Phụ thân thỉnh một vị đại kiếm sĩ về đến nhà làm khách. Làm bốn cái nhi tử đứng ở đại kiếm sĩ trước mặt, đại kiếm sĩ dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá bọn họ. Lấy ra một thanh kiếm, làm huynh đệ bốn người cầm kiếm huy chém vài cái, bốn người làm theo. Sau khi kết thúc, đại kiếm sĩ nói bọn họ đều là luyện kiếm hạt giống tốt. Trong đó đại ca cùng hắn kiếm thuật thiên phú tối cao, phụ thân vui mừng ra mặt. Cho đại kiếm sĩ một số tiền, mời hắn vì mấy đứa con trai kiếm thuật đạo sư, đại kiếm sư vui vẻ tiếp thu. Thu bốn gã đệ tử, quả nhiên, huynh đệ bốn người không có làm đại kiếm sĩ thất vọng. Một năm không đến, lục tục trở thành kiến tập kiếm sĩ, Yumi tuổi nhỏ nhất. Kiếm thuật thiên phú lại tốt nhất, 3 tuổi cầm kiếm, 15 tuổi trở thành cao cấp kiếm sĩ, đại kiếm sĩ đề cử hắn đi vương thành kiếm sĩ học viện đào. Tạo sâu, Yumi không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngắn ngủn 3 năm, từ cao cấp kiếm sĩ đột phá đến cấp thấp đại kiếm sĩ. Thực lực cơ hồ cùng vỡ lòng lão sư không phân cao thấp, Jeffrey ở nhà đứng hàng lão đại. So Yumi lớn 15 tuổi, theo đạo lý, 18 tuổi học kiếm tính chậm, nhưng hắn chính là việc học có thành tựu, hơn 20 tuổi trở thành nhà thám hiểm, bởi vì hắn làm người hào sảng, giảng nghĩa khí, thực mau tổ kiến một chi mạo hiểm đội ở hắn dẫn dắt hà. Thu hoạch tràn đầy, làm giàu, ngắn ngủn mấy năm. Phát triển trở thành một cái 200 nhiều người đại hình mạo hiểm đoàn, bọn họ lần đầu tiên đi. Tuyết Sơn mê cung thám hiểm, mới vừa tấn chức trở thành cấp thấp đại kiếm sĩ Yumi. Kiên quyết muốn đi theo, Jeffrey không lay chuyển được hắn. Đành phải dẫn hắn tới, Yumi không nghĩ tới chính mình cơ duyên thế nhưng ở chỗ này, tuy rằng cùng ca náo loạn biệt nữ, lại làm lỗ mãng sự. Làm ca ca thất vọng, nhưng ở 50 năm sau hôm nay, thế nhưng bắt được thuộc về Ơ-la-ye quốc ma kiếm, nắm lấy ma kiếm trong nháy mắt. Hắn liền rõ ràng mà biết, đây là thuộc về hắn kiếm, nguyên lai, tằng tổ phụ không có nói sai, bọn họ trên người đích xác chảy xuôi Ơ-la-ye quốc vương thất máu, Yumi nghe ma kiếm sướng xong ca, đem mũi kiếm cắm hồi vỏ kiếm. Lưu luyến không rời mà thanh kiếm đưa cho Thư Lê, cho dù biết trong tay ma kiếm hẳn là thuộc về chính mình, nhưng nó hiện tại chủ nhân là trước mắt tiểu yêu tinh, Thư Lê không có tiếp kiếm. Đôi mắt tinh lượng mà nhìn chăm chú Yumi, nói, đây là ngươi kiếm, ta bất quá là vật quy nguyên chủ, Yumi ngẩn ra. Vật quy nguyên chủ, Thư Lê gật đầu. Nó vốn dĩ chính là Ơ-la-ye quốc ma kiếm, người họ Thrandor lại thoải mái mà rút ra mũi kiếm. Đó là ma kiếm tân chủ nhân, Yumi siết chặt kiếm. Kích động không thôi, cảm ơn ngươi, Thư Lê mỉm cười, trịnh trọng mà giới thiệu chính mình. Ta là đến từ yêu tinh rừng rậm Spirion, chúc mừng ngươi trở thành ma kiếm chi chủ. Ta chân thành mà mời ngươi gia nhập quang chi tiểu đội, Yumi trong mắt toát ra một tia mờ mịt. Nhìn chung quanh ngồi ở ma thú bối thượng mọi người, từ từ, Chris nhấc tay. Sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Yumi trong tay ngân bạch trường kiếm. Kinh ngạc hỏi, đây là ma kiếm? Thư Lê đáp, đúng vậy, nó là năm đem ma kiếm chi nhất Viona chi kiếm, Chris táp lưỡi. Vì cái gì ngươi sẽ có Viona chi kiếm? Thư Lê cười một chút, từ nhẫn chữ vật lại lấy ra một phen đen nhánh như mực kiếm. Đây là bớ tục chi kiếm, tiếp theo ở Chris khiếp sợ bên trong. hắn chỉ vào Seleucid cùng Leon, nói, hắn là Catlus chi kiếm, hắn là Ethno chi kiếm chủ nhân. Seleucid cùng Leon bình tĩnh về phía Chris gật đầu ý bảo, Chris chỉ vào bốn đem ma kiếm, không thể tưởng tượng nói, quang thần tại thượng, ta thế nhưng gặp được trong truyền thuyết ma kiếm, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn bị nhốt tuyết sơn mê cung mấy năm nay gian, đến tột cùng đã xảy ra cái gì không thể tưởng tượng sự. Không chỉ có vị thành niên tiểu yêu tinh trước tiên tiến vào nhân loại thế giới rèn luyện, liền trong truyền thuyết ma kiếm đều hiện thế, trên thực tế. Để cho hắn cảm thấy kinh tủng chính là, tinh linh vương thế nhưng bồi tiểu yêu tinh cùng nhau du lịch, nói ra thì rất dài. Thư Lê Nghiêm, Túc Địa Đạo, nguyên bản không muốn nhiều lời cái gì, nhưng Yumi thành ma kiếm tân chủ nhân, liền cần thiết đảm đương khởi chính mình sứ mệnh, thực mau. Thư Lê bắt đầu giảng thuật chính mình cùng quang chi tiểu đội mọi người chuyện xưa, Chris càng nghe càng kinh ngạc, miệng liền không khép lại quá, trương lâu rồi cằm đều mau chật khớp, nguyên lai Spirion bị xê cần điểu, ngậm, đi yêu tinh rừng rậm. Bên cạnh, tình cờ gặp gỡ đào vong Cecilia quốc vương tử, Cecilia quốc vương tử Seleucid. Đến yêu tinh rừng rậm tìm tinh linh vương tác muốn Catlus chi kiếm. Lại không nghĩ chính hắn chính là Catlus chi kiếm bổn kiếm, bị hắc ám ô nhiễm tinh linh mẫu thủ. Thần chí không rõ mà kêu gọi yêu tinh ấu tể, dụ hoặc hắn ký kết khế ước, thông qua mẫu thủ không gian bộ rễ. Không hề dự triệu mà đưa ấu tể đi ám tinh linh địa bàn. Chỉ vì tinh lọc quả tử, trộm quả tử, 2 năm trước, tinh linh quốc ra đời tân tinh linh ấu tể, 10 năm trước. Spirion trúng nguyền rủa, đi theo Elias đi Dalia quốc, tìm kiếm vương hậu giải trừ nguyền rủa. Trên đường gặp được Pê Đầm quốc công chúa, mà Pê Đầm quốc vương tử Leon là ma kiếm chủ nhân chi nhất. Tin tức lượng quá khổng lồ. Theo Thư Lê tự thuật, Chris từng cái nhận thức quang chi tiểu đội thành viên. Đối bọn họ lai lịch có một cái toàn diện hiểu biết, ở vận mệnh chi thần lôi kéo hạ. Những người này lấy Spirion vì trung tâm, đi tới cùng nhau, tương lai một ngày nào đó, thần hắc ám đem ngóc đầu trở lại. Austin đại lục sẽ lại lần nữa lâm vào chiến tranh cùng trong bóng tối. Quang chi tiểu đội thành lập, mục đích chính là đối kháng thần hắc ám, bọn họ muốn trở thành dũng giả, ngăn cản thần hắc ám âm mưu. Chris khiếp sợ qua đi, xem Thư Lê ánh mắt càng ngày càng nóng cháy, như vậy thú vị sự, như thế nào có thể thiếu được hắn đâu, ta cũng muốn dũng giả. Chris hưng phấn mà xoa tay, ta cùng Yumi tưởng cùng nhau gia nhập quang chi tiểu đội. Thư Lê nói hơn 1 giờ, miệng khô lưỡi khô, từ nhẫn chữ vật móc ra một viên thịt nộn nhiều nước trái cây. Gặm một ngụm giải khát, Chris nhìn đến trái cây, nước miếng chảy ròng. Tư, Spirion, còn có quả tử sao? Ở mê cung đãi 50 năm, hắn mau quên trái cây hương vị, Thư Lê chịu không nổi hắn thèm tướng. Móc ra số viên quả tử. Nhét vào trong tay của hắn. Hết chương.